Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176: Giáp công. Chờ người da đen tài công rời đi, Hutchison rốt cục lại mở miệng nói, dạng này chia tha thứ ta không có cách nào tiếp nhận. Ta trở lại trên thuyền làm như thế nào cùng thủy thủ đoàn của ta nhóm bàn giao? Nói cho bọn hắn cái khác, hai đầu thuyền đều điểm đến đồng dạng số lượng chiến lợi phẩm. Chỉ có chúng ta điểm đến chiến lợi phẩm ít nhất à, Hắc Vương Tử Sam nói. Cái này cùng thuyền trưởng năng lực không quan hệ. Tam phương bên trong thực lực của các ngươi nhược tiểu nhất. Thuyền viên của ngươi nếu như đầy đủ lý trí, hẳn là cũng sẽ tiếp nhận cái này phân phối phương án. A, nếu như ta thuyền viên đầy đủ lý trí, bọn hắn liền sẽ không tới làm hải tặc. Hutchison xoa xoa mồ hôi chán, xin nhờ, hai vị cũng là thuyền trưởng, hẳn phải biết vị trí này không có nhiều tốt làm. Liền cá nhân ta mà ngồi, ta đối cái này chia không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nhưng là ta không thể cứ như vậy tiếp nhận nó. Nếu không đám hỗn đản kia sẽ cảm thấy ta mềm yếu vô năng. Còn không cập bờ bọn hắn liền sẽ đem ta bãi miễn. Sợ là chúng ta không có cách nào nhượng bộ. Nữa, Hắc Vương Tử Sam nói, ta không phải muốn các ngươi nhượng bộ. Hutchison mắt nhìn tả hữu, đi đến hai bước, hạ giọng nói, ý tứ của ta đó là có hay không biện pháp để chuyện này không muốn giống nhìn qua như thế rõ ràng. Ta có thể từ bỏ ít tiên chọn lựa quyền, có thể tiếp nhận hiện hữu phân phối phương án, nhưng các ngươi cũng phải cho ta cái bậc thang xuống đi. Để cho ta trở về có thể cùng thủy thủ đoàn của ta bàn giao. Ngươi có cái gì đề nghị sao? Hutchison ngắm nhìn xa xa nữ thần chi mâu hiệu. Đợi chút nữa chúng ta muốn làm sao cầm xuống nó. Quy vừa cũ, trước tiến hành pháo kích. Đợi đến đối diện đầu hàng liền phái người lên thuyền. Phía trên bọn gia hỏa này đều là nam nhân chân chính. Các ngươi hẳn là nghe qua đề hồ hiệu phát sinh sự tình. Cho nên chúng ta phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Đều ra một bộ phận nhân thủ. Cá nhân ta thiên hướng về mỗi người mang 20 người. Hắc Vương Tử Sam nói. Vậy chúng ta không ra nhân thủ thế nào? Hutchison xoa xoa đôi bàn tay. Dạng này ta liền có thể dùng không xuất thủ cũng có thể được chiến lợi phẩm tới nói phục thủy thủ. Đoàn của ta tiếp nhận cái này chia. Hắc Vương Tử Sam nhíu mày. Ngươi không có ý định tham dự chiến đấu, lại muốn hưởng thụ chúng ta chiến đấu đến chia. Nghiêm chỉnh mà nói chỉ là không tham dự bong tàu trên chiến đấu. Ta Sivir Winter Hào sẽ phối hợp các ngươi tiến hành pháo kích. Về sau tại các ngươi động thủ thời điểm ta cũng có thể phụ trách chung quanh cảnh giới, phòng ngừa những người khác tới quấy rầy. Hutchison nói, đây chỉ là cái mánh lới. Để cho ta có thể dùng cái này mánh lới đến trấn an thủy thủ đoàn của ta. Nữ thần chi mâu hiệu trên những cái kia thủy thủ mặc dù dũng cảm, nhưng cũng không phải là đồ đần. Bị ba chiếc thuyền hải tặc vây quanh bọn hắn còn phản kháng khả năng rất nhỏ. Cho nên các ngươi lên thuyền sau tao ngộ chống cự xác suất kỳ thật cũng rất nhỏ. Ta không có nói sai đâu. Hắc Vương Tử Sam nhìn về phía một bên khác, Trương Hằng. Trương Hằng biết cái trước đã bị thuyết phục, bất quá theo lễ phép vẫn là trước hỏi thăm ý kiến của hắn. Vì vậy nói, ta không có vấn đề. Vậy chúng ta hai đầu thuyền liền đều ra 30 người. Một khắc đồng hồ sau cùng một chỗ phát động công kích. Hắc Vương Tử Sam làm ra quyết định, hai người khác đối với cái này cũng không có dị nghị. Tam phương đều không muốn mang xuống, miễn cho lại có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện, cho nên đang thương lượng ra phân phối phương án sau, Trương Hằng cùng Hutchison ngay tại trước tiên. Trở về riêng phần mình trên thuyền, chuẩn bị chỉ huy chiến đấu kế tiếp. Annie lau sạch lấy quân đao, lộ ra kích động chi sắc, nhưng mà sau đó lại nghe Trương Hằng nói, lần này ngươi lưu lại, thiếu nữ tóc đỏ bất mãn nói, vì cái gì, đối diện thực lực không tệ hẳn là chính là cần ta thời điểm đi. Trước ngươi không phải một mực dùng để hồ hiệu sự tình khuyên bảo chúng ta phải cẩn thận sao? Ta cũng không lo lắng nữ thần chi mâu hiệu, vì đa hào bên kia phái ra khẳng định đều là tinh nhuệ. Tăng thêm chúng ta, đầy đủ đối phó trên thuyền thủy thủ. Trương Hằng nói, ngược lại là chúng ta vừa đi Hàn Nha hiệu bên này liền sẽ biến trước nay chưa từng có suy yếu. Cùng mặt khác hai phe so sánh, nhân số là chúng ta lớn nhất thế yếu. Sivir Winter hào rời khỏi, ta lên thuyền liền muốn mang đi gần một nửa người. Ta không có ý định đem hảo thủ toàn bộ mang đi. Sẽ cho ngươi lưu lại một bộ phận. Nếu như hết thảy thuận lợi bên kia thậm chí sẽ không phát sinh chiến đấu. Ngươi là thuyền trưởng, ngươi nói tính, một khắc đồng hồ thời gian rất nhanh liền đi qua. Vida hào dẫn đầu thổi lên tiến công kèn lệnh. Sivir Winter hào cùng Hàn Nha hiệu theo sát phía sau. Ba chiếc thuyền hải tặc từ ba phương hướng đem nữ thần chi mâu hiệu một mực kẹp ở giữa. Mà cái sau không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Quả nhiên cũng không chút do dự phản kích. Nữ thần chi mâu hiệu thuyền trưởng hiển nhiên cũng minh bạch một hơi đánh chìm ba chiếc thuyền. Không thực tế, cho nên quyết định lựa chọn trong đó một chiếc làm trọng điểm tiến công đối tượng. Hy vọng có thể đánh lui đối phương để mặt khác hai phe cảm thấy sợ hãi. Vida Hàn là trước hết nhất bị bài trừ. Bởi vì chiếc thuyền này hình thể lớn nhất, hộ giáp cũng thâm hậu nhất, xem xét liền khó đối phó. Mà Hàn Nha hiệu chiến hạm vẻ ngoài cực kỳ dễ thấy. Nhìn cũng không tốt gây. Thế là nữ thần chi mâu hiệu cuối cùng đem họng pháo nhắm ngay Sivir Winter hào. Hutchison nhịn không được mắng câu nương. Trên thế giới này quả nhiên đều là xem mặt người. Rõ ràng hắn điểm đến chiến lợi phẩm ít nhất. Lại phải thừa nhận nữ thần chi mâu hiệu hỏa lực công kích. Bất quá hắn cũng cực kỳ giảo hoạt. Thấy thế cố ý hãm lại tốc độ. Về sau tự mình thao túng Hàn Nha hiệu tiến hành trốn tránh. Hắn có thể trở thành một chiếc thuyền trưởng tự nhiên cũng có chút tài năng. Không có khả năng đơn thuần chỉ là bằng vào lừa gạt người phía dưới ngồi vào trên vị trí này. Trên thực tế hắn cầm lái kỹ thuật phi thường xuất sắc. Nữ thần chi mâu hiệu hai vòng công kích bị hắn tránh rơi mất hơn phân nửa. Sivir Winter hào chỉ là nhìn có chút chật vật, nhưng kỳ thật không bị cái gì quá nghiêm trọng tổn thương. Mà có hắn kiềm chế Vida hào cùng Hàn Nha hiệu cũng cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Trương Hằng trước hạ lệnh khai hỏa, về sau Vida hào trên hỏa pháo cũng oanh minh, đồng thời đối mặt hai chiếc thuyền công kích nữ thần chi mâu hiệu dáng vẻ có chút thê thảm. Bong tàu trên một bọn người ngửa mã lật, nhưng là dù vậy bọn hắn cũng không có đầu hàng. Người trên thuyền đại khái cũng ý thức được địch nhân lần này thực lực cường đại. Nghĩ giống như trước đó đồng dạng dựa vào tiếp mạn thuyền chiến chuyển bại thành thắng đã không có khả năng, cho nên mới một mực cắn răng ráng chống đỡ. Đáng tiếc tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt đây cũng chỉ là không có ý nghĩa giấy rùa. 5 phút sau nữ thần chi mâu hiệu vẫn là không thể không đánh ra đầu hàng phất cờ hiệu. Trương Hằng mang theo lựa đi ra 30 người đứng tại mép thuyền. Chờ lấy hai đầu thuyền tới gần, buông xuống thuyền nhỏ, rốt cục leo lên đối diện săn cá voi thuyền. Bong tàu trên mùi thuốc súng còn không có tán đi. Mấy cái thủy thủ một bên cho thụ thương đồng bạn băng bó lấy vết thương. Một bên dùng cảnh giác cùng không cam lòng ánh mắt nhìn qua trước mặt bọn này cường đạo. Trương Hằng cũng không có gấp kiểm tra trong khoang thuyền hàng hóa. Mà là đợi đến Hắc Vương Tử Sam cũng tới thuyền đem trong tay vật phẩm danh sách đưa tới. Vận khí của chúng ta không sai. Trên chiếc thuyền này hàng hóa so ta trước đó dự tính còn nhiều hơn. Dạng này coi như ba nhà điểm mọi người cũng có thể điểm đến không ít tiền. Hắc Vương Tử Sam cao hứng nói, hắn đưa tới sau lưng đám hải tặc reo hò. Bất quá tới đối đầu chính là nữ thần chi mâu hiệu trên chúng thủy thủ ánh mắt cừu hận. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.